Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 54. Truyền kỳ của ta, để cho đây. Giang Trường Phong nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh. Căn cứ lân phiến lớn nhỏ, có thể phỏng đoán, cái này độc thú tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ. Mà kia khí tức như có như không, mặc dù có nơi này đặc thù hoàn cảnh áp chế, trong lúc nhất thời vô pháp cụ thể cảm giác, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn y như là đáng sợ. Đạo hồn cấp, đây ít nhất là một đầu đạo hồn cấp độc thú, có thể đạt tới trình độ này, không biết có hay không mở linh trí. Bình thường độc thú, mặc dù cũng thuộc về yêu tộc, nhưng loại này quanh năm sinh tồn ở khói trướng chỗ kịch độc chi vật, tràn ngập khí độc, đại bộ phận khó mà sinh ra linh trí, chỉ có một số nhỏ mới có thể đản sinh ra linh trí, thành là chân chính yêu. Nếu là không có mở linh trí, chính là cái thực lực cường đại dã thú, nói lại nhiều cũng nghe không lọt. Nếu là mở linh trí, có thể hay không cùng chính mình giảng đạo lý, cho thần hà một bộ mặt, đem thiên viêm tạo hóa thảo nhường lại, tám thành không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, này độc thú cũng sẽ không cùng chính mình giảng đạo lý. Dựa vào dày tốc độ, trộm thiên viêm tạo hóa thảo liền chạy. Dùng độc thú tu vi, mình coi như là chạy, cũng sẽ bị phát hiện. Bốn phía tàn dư khí tức, nếu là không thanh lý, cũng sẽ bị ghi nhớ. Dạng này chính mình liền đắc tội. Một đầu ít nhất là đạo hồn độc thú, nếu là thanh lý khí tức, làm được vạn vô nhất thất, muốn phí chút sức lực, tám thành sẽ kinh động hắn, từ bỏ cũng không được. Hiện tại các sư đệ sư muội đã đi oai, vô cùng cần thiết Lục Băng Hà sư đệ đứng ra, đem bọn hắn đạo về quỹ đạo. Giang Trường Phong lâm vào trầm tư, hảo khó giải quyết a, xử lý hắn. Nếu như này độc thú thực lực tại đạo hồn thất trọng trong cơ thể, mình có thể đem động tĩnh áp chế đến nhỏ nhất, trong thời gian ngắn sẽ không dẫn tới quá mạnh độc thú. Hẳn là có thời gian thanh lý mất dấu vết của mình. Nhưng là, dùng cái gì chiêu số đâu? Thần Thiên Tông chiêu số, có thể hay không lưu lại vết tích? Độc thú vẫn y như là dấu kín tại địa dung nham bùn đất bên trong. Kim đen xen lẫn lân phiến, còn tại chập trùng, đối tại Giang Trường Phong tồn tại, độc thú không biết là không có phát giác, còn là lựa chọn không nhìn. Hít sâu một hơi, Giang Trường Phong đạo hồn chi lực khuếch tán ra, cảm ứng bốn phía đặc thù chi lực, mặc dù mình có thể điều động nơi đây đặc thù lực lượng, phá thủy hỏa cân bằng kết quả, từ đó hủy nơi này. Dùng nơi này lực lượng, che giấu thanh trừ khí tức của mình, tuyệt đối vạn vô nhất thất, không lưu vết tích, nhưng cứ như vậy, thiên viêm tạo hóa thảo về sau liền không có, còn là tiếp cận thứ này, thăm dò thực lực, cấp tốc xử lý, hả, có người đến, khí tức quen thuộc, Giang Trường Phong lông mày nhíu lại, độn thuật trận bàn thôi động, biến mất không thấy gì nữa. Thiên viêm tạo hóa thảo, nóng bỏng chỗ, một bóng người quanh thân thủy quang lưu động, sương mù tràn ngập, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, tế phong chu, giấu kín trong lòng đất. Giang Trường Phong trừng mắt nhìn, gia hỏa này chạy thế nào cái này đến rồi. Lưu ly thủy diễm quả bị người đoạt trước một bước, nhưng Giang Trường Phong cũng không có khả năng đạt được, có cái này thiên viêm tạo hóa thảo, ta cũng chắc thắng không phải. Lần này hiểm, bốc lên chị. Tế Phong Chu nắm chặt trường kiếm trong tay, thể nội linh lực thúc đến cực hạn, chống cự nơi đây khủng bố nhiệt độ cao. Giang Trường Phong lông mày nhíu lại, bị người đoạt trước một bước. Xem ra, Tế Phong Chu biết lưu ly thủy diễm quả chỗ, chính mình sư tôn địa đồ, đều không mang đổi mới sao? Cũng may lần này chạy tới một cái Đông Hạ đệ tam làm dối. Nếu không phải như vậy, chính mình thật đúng là không chiếm được lưu ly thủy diễm quả. Tỷ thí lần này mục tiêu là Lưu Ly Thủy Diễm Quả. Nếu là hắn không được đến, Tế Phong Chu cầm tới Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo, khẳng định thắng. Nhưng bây giờ, coi như hái được Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo, cũng không có truy dùng. Hải Hoàng Tông Võ Học, Hải Hoàng Tâm Kinh, đáng giá chính mình lĩnh hội nghiên cứu. Chỉ là, Tế Phong Chu chút thực lực ấy, sợ là muốn bị cái này đạo hồn độc thú cho dây. Đột nhiên, Tế Phong Chu bước chân dừng lại, con người co vào, toàn thân căng cứng, quanh thân thủy chi lực, cũng tận số nội liễm. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện độc thú tồn tại. Hắn chần chờ, Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo bực này linh dược, có độc thú thủ hộ không thể bình thường hơn được. Liều, chỉ có ta thắng so tài, lại mang theo cái này ba cây linh dược trở về. Về sau tại tông môn, địa vị của ta sẽ không thể dung chuyển. Việc này cũng là thành vì nhất đoạn truyền kỳ. Tế Phong Chu thầm nghĩ, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đạo quả tam trọng, vào tay ba cây Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo, còn thắng Thần Thiên Tông so tài. Nếu là về tông môn, vậy sẽ là bực nào phong quang. Việc này một tuyên dương, đến lúc đó toàn bộ Đông Hải đều sẽ nghe nói tên của hắn, sự tích của hắn. Nghĩ tới đây, Tế Phong Chu không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo. Hai mắt buông xuống, khóe mắt liếc qua ngẫu nhiên liếc hướng độc thú chỗ. Hắn không dám nhìn thẳng, đẳng cấp này độc thú, nếu là một mực nhìn lấy, chắc chắn có cảm ứng. Giang Trường Phong cũng tải từ lòng đất tiếp cận. Hắn nghĩ tới một cái hoàn mỹ biện pháp, đó chính là vung nồi cho Tế Phong Chu. Chỉ cần mình làm bí ẩn, lại đem bốn phía khí tức nhiễu loạn, mở rộng Tế Phong Chu khí tức, đến lúc đó chính là Tế Phong Chu làm. Chỉ là mới vừa động tác không bao lâu, Giang Trường Phong dừng lại, có mấy đạo sát cơ khóa chặt Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo. Lại có người đến, mà lại cái này sát cơ mang đến cho hắn một cảm giác không thể so kia đạo hồn độc thú kém. Tế Phong Chu không phát giác gì, vẫn y như là tiếp cận Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo, càng ngày càng gần. Không ai ngăn cản Tế Phong Chu, Giang Trường Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết người trong bóng tối là có ý gì, nhưng tạm thời không có ảnh hưởng gì. Rốt cục, Tế Phong Chu tiếp cận Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo, thân thể kích động đều đang run rẩy, thủy chi lực nhịn không được ba động hạ. Bình tĩnh, tương lai ngươi nhưng là muốn thành vì tông chủ nam nhân. Tế Phong Chu, ngươi không thể bị ba cây Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo loạn tâm thần. Chính mình là thiếu tông chủ cấp bậc, nhiều lắm là cao hứng hả? Cho mình đánh khí. Tế Phong Chu ngừng thở, vận chuyển thủy chi lực, chậm chạp chụp vào Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo. Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo, nhiệt độ kỳ cao, liền xem như đạo quả tam trọng Tế Phong Chu cũng không dám trực tiếp dùng tay đi bắt, mà Giang Trường Phong, nội giáp hộ thân, trực tiếp thân thủ đi bắt cây. Truyền kỳ của ta, để cho đây, tiểu bối, dừng tay. Một tiếng gầm thét vang lên, tiếng xé gió truyền đến, ba đạo nhân ảnh ngự không mà đến, quanh thân khí độc tràn ngập, ngũ thải ban lan, tam cái độc tu. Tế Phong Chu thân thể cứng đờ, nội tâm chỉ có hai chữ: ngoạn tao, không mang như vậy hố người. Cái này bên cạnh có chỉ độc thú a? Cứng ngắc một lát, ba cây Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo đột nhiên lắc một cái, trực tiếp rút vào dung nham đồng dạng thổ địa. Tiểu bối, đem Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo giao ra. Ba vị độc tu, khí tức mênh mông, to lớn uy áp cuốn tới. Tế Phong Chu, ngoặc kép, không phải ta cầm, các ngươi tin? Ba vị độc tu ngự không mà đến, quần áo tả tơi, hai mắt đỏ lên, bẩn thỉu, chúng ta ba người tại mấy tháng, cuối cùng tìm tới Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo. lại bị ngươi tiểu bối này cho đoạn hồ. Một vị độc tu ánh mắt âm hàn, tràn trề linh lực khuấy động, chung quanh sương mù, hơi nước khuấy động, một mảnh hỗn loạn, Tế Phong Chu thể diện co lại, vội vàng giải thích nói, không phải vãn bối cầm, thiên viêm tạo hóa thảo, đột nhiên liền chìm xuống, vãn bối cũng không biết, có thể tại cái này nằm vùng mấy tháng độc tu, còn là đạo hồn tu vi, đều là một đám kẻ liều mạng, thật đúng là không quan tâm hắn thiếu tông chủ cấp bậc thân phận. Chỉ có làm sạch sẽ một ít, Hải Hoàng Tông cũng tìm không thấy, không tiếc tính mệnh, hừ lạnh một tiếng, ba vị độc tu đồng thời xuất thủ, khí độc mênh mông mà ra, linh lực cuồn cuộn, Tế Phong Chu sắc mặt hoảng hốt, ba vị đạo hồn, ầm ầm giống đột nhiên, đại địa chấn động, dung nham trùng thiên, bùn đất vẩy ra, một tôn to lớn cự thú, từ bùn đất bên trong thức tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,